bé tí tẹo nếu đứng hơi xa một tí, là còn chẳng nghe thấy lơ, u, to, nơ, mơ, to, tị. Luồng sáng trắng rừng rực từ trong vòi phun bắn vào một lưng núi phía s, a, hơ, to, a, nơ. Toàn khác biệt với lúc thổ tương thú phục dung nhâm lúc đó. Thường có tiếng rít nặng nề, làm người ta cảm thấy không khí cũng có chấn đong quang bắn chúng vào lưng nuôi có tiếng nổ vang. Không có bụi mù bốc lên, không có chấn động đất sung núi cơ. Hơ, u, y, e, nơ, dơ, quy, quy, cơ, u, vinh, quy, quy. Như chẳng có gì ca con ngươi sư tuyết mạn rụt mạnh, không nói lời nào, bay vọt về phía lưng núi kia. Những người khác thấy thế, cũng vội vàng vọt theo. Họ biết thiết nơ, u, vinh, quy, quy, u, nhất định đã phát hiện ra cái gì. Đo Huy cũng nhìn vào lưng núi, hắn sườn sốt, chậm hơn mọi người nửa nhịp, nhưng cũng lập tức bay vọt sơ, sơ, quy, quy, y, lơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Núi bị bắn trúng cách thung lũng chừng 6 dặm. Chỉ trong chớp mắt, mọi người đã bay tới nơ, to, y, cả, hơ, y. Nhìn thấy chỗ bị đánh trúng, ai cũng hít một hơi khí lạnh. Không thể nào tin noi sườn núi, một thông đạo to chừng bàn tay xuất hiện. Một phát pháo kia đã đánh một lỗ xuyên qua lưng núi, là chỉ bắn trúng một khu yếu ớt nằm gần đỉnh chóp núi. Nhưng lớp nham thạch dày cứng mà nó xuyên qua vẫn phải tới 12 tê. Dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Thủng nham thạch một trượng hai trượng là một chuyện tầm tê. Hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Xuyên thủng nham thạch 12 trượng, mọi người ở đây đều không ai làm được. Cái cửa thông đạo có vết cắt bóng loáng, lớp nham thạch ở vách như bị chảy ra. Đủ thấy đòn công kích không chỉ có lực xuyên thấu kinh người, mà còn có nhiệt độ cao kinh nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Ai tưởng tượng được công kích này mà đánh vào thân người thì sẽ ra sơ, a, to, vơ, to, nơ, gơ. Sáng của cổ thụ phòng ngự có thể ngăn cản công kích này hay ca? Hơ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, to, a, nơ. Một hoàng hôn ngẫm nghĩ cân nhắc, kết quả tính ra làm sắc mặt hắn cực khó coi. Miễn cưỡng chỉ đỡ được có một lần ánh mắt đảo qua bộ mặt đắc ý của ngài Huy. Trong lòng bạn học hoàng hôn khó chịu quá, choi người ào lên hoan hô vang choi. Công kích này mạnh như vậy, hoang thú chỉ cần trúng một đòn, cũng tuyệt đối là tuyệt sang. Sát khí này có thể giúp họ đứng vững ở đây, dù có gặp phải hoang thú lợi hại, cũng có được khả năng tự vệ. Áp lực đè nặng trong lòng mọi người cũng giảm đi rất nơ. Hơ, y, e, u, quy, quy, t, hơ, a, y. Mọi người hưng phấn. Ngài Huy ho nhẹ một tiếng, địa hỏa tháp pháo còn có thể phun ra hỏa diêm. Chú ý của mọi người lập tức bị câu nói của hắn thu hô ra hỏa diêm. Kiểu gì ai nấy hào hứng theo Ngài Huy trở về chỗ địa hỏa tháp phao diễm. Địa hỏa tháp pháo phun ra là hỏa diễm áp xúc màu trắng. Qua ba lần áp xúc, lượng hỏa diễm bắn ra chỉ được chừng một tê. Hơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Được nhìn thấy đòn oanh kích,

A. Y. Huy bị lý do vô địch này của bàn tử làm cho dở khóc dở cười. Nhưng nghĩ nghĩ một lúc, lại nghĩ ra một kế đối phó với bàn tư hang của Xích Hỏa Hồ, bước nhặt được bốn cái xương hoang thú không biết tên. Hà Mù cũng chưa từng thấy. Không thể xác định được đây là xương của loài thú nào lũng trở về yên bình. Ngày nào tháp pháo cũng không ngừng oanh kích ra ngoài. Làm cho hoang thú xung quanh đều trở nên yên phận hơn rất nhiều. Không còn con thú nào dám đánh chủ ý lên thung lũng nữa, cả đám gặp phải một vấn đề moi tư bắt đầu trở nên thiếu thon liệu để nấu nguyên lực thang trở nên thiếu. Vật liệu cho Hà Mù cũng tương tư chỉ 5 tòa nguyên lực chỉ. Vật tư tiêu hao không ít chút nào, san cốc là thung lũng đóng kín. Vật tư không được bổ sung. Dùng một món là mất một món, tuy họ cũng có dược nông và nông phu. Cũng đã gieo trồng rồi. Nhưng để chúng sinh trưởng cũng phải có thời gơ. Y. A. Nơ. Nơ. Hơ. A. T. Định phải bổ sung vật tư. Phải ra ngoài hơn đã dùng mất một số để mua tài liệu. Điểm thiên hôn còn lại chẳng có bao nhiêu, bọn họ phải rời sơn tốc. Đi kiếm điểm thiên hôn. Mua hàng hoa họ phải thực hiện điều này sớm hơn kế hoạch đề ra một thang hành thiên. Tác giả Phương Tưởng, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 432 tiên ma cung. Trong thú cổ cung vang lên những tiếng gào thét điên cuồng. Xen lẫn với sự run rẩy vì đau đớn như dã thú khi rơi vào tuyệt cảnh. Tiếng gào thét xuyên qua những lớp tường vây. Tản vào tầng mơ. A. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Trong thú cổ cung đều ngừng tay. Ngẩng lên nghe ngóng. Nét mặt ai cũng phức tạp. Vừa có thán phục. Vừa có đồng tình, vừa có cả sợ. Hai nhân thực sự là một con hoang thú tuyệt thế. A hâu thú cái gì, đại nhân là ma vượt. Hồng ma quy. U. Y. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Thực không phải là người. Người làm sao làm được tới mức nơ. A. Y. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. Hơ. Làm xong chưa, mang lên cho tiên tử đi. Tiên tử là người nhân hậu. Hy vọng hồng ma dược đại nhân có thể một đời bình an, nếu không sau này không biết tiên tử phải làm sơ. A. O. Lơ. A. Mơ. Xong từ lâu rồi. Làm sao quên tiên tử được, ai đại nhân thật là cực khổ. Cứ như dạy con vậy, dạy tiên tử nói chuyện. Dạy tiên tử bước đi. Chút chút lại phải giải thích này kia cho tiên tử. Họ trước đây là phu thê thật a. Quy. Quy. Cơ. Hơ. A. Cơ. Chắn là vậy. Nếu không làm sao đại nhân lại tốt với tiên tử như vay, nhân với tiên tử đều là người tốt. Nhưng đều gặp xấu ca. Hơ. O. Dơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. O. Y. Loạn lạc A. Ai không là số kho người, thở dài. Không còn hứng thú nói chuyện gì nữa. Buổi trưa. Ánh mặt trời chói mắt. Những lớp cửa mở ra. Một người cao to đeo mặt nạ màu hồng đen chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Áo choàng đen kịt vờn theo bước chân, viền mắt mướt mồ hôi. Con ngươi màu lam vững vàng không gợn sóng. Thấp thoáng màu máu nhàn nơ. Hơ. A. T. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Cơ. Mừng đại nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. O. Về giữ cửa đều khom lưng. Cúi đầu. khuôn mặt không hề che sự cuồng nhiệt và sùng bai người như của bóng tối này đã đánh vỡ tất cả những kỷ lục xưa nay của thú cổ cung được huyết luyện những 21 lần. Không ai có thể tưởng tượng được con số này. Ngay cả đế thánh bệ hạ nghe thấy cũng phải biến sắc. Ban cho rất nhiều chân bơ. A. O. Dơ. Quy. Quy. Hơ. O. Nơ. Gơ. Ma duyệt đã trở thành biểu tượng của thú cổ cơ. U. Nơ. Gơ. Mơ. O. Y. Một lần huyết luyện là một lần xông vào địa nơ. Gơ. U. Cơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Chỉ có ý chí sắt thép là không đủ để người huyết luyện trở về từ trong địa ngục. Vô số thiết hán đã bảo thể mà chết. Nhưng Hồng Ma Dược Đại Nhân là kỳ tích. Một kỳ tích thật sự ai biết làm sao hắn làm dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hắn làm dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To, cơ, hề còn mùi tanh ngọt của máu. Hắn đứng ở cửa, mắt nhìn xuống. Toàn thân hắn đen thấm như mực. Ánh nắng không thể xuyên quy. U, A, Mơ, To, T. Tốt thiết giáp vệ sĩ mặc áo đỏ rực. Nhanh nhẹn bay xuống. Mang theo cờ vàng đại biểu cho đế thánh chí cao vô thượng của thần coi về thú cổ cung quỳ ngay xuống. Chỉ có Hồng Ma Dược là không nhúc nhích dẫn đầu tốt vệ sĩ là xà dư. À nhìn Hồng Ma Dược. Nét mặt tĩnh lặng. Nhưng trong lòng khá là ngơ ngác Hồng Ma Dược rõ ràng đứng cách à chỉ hơn 10 trượng. Nhưng à lại không hề cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Cứ như ở đó trống rỗng. Không có thứ 21 lần huyết luyện thực sự là quá khủng bo không dám thất lễ. Cung kính cúi đầu hành lễ chúc mừng đại nhân bệ hạ biết đại nhân huyết luyện thành công. Rất là hưng phấn. Nói rằng thần quốc ta đã có thêm một trụ cột đặc biệt lệnh cho thuộc hạ đưa tới quà tặng. Một tòa cung điện. 9 vạn viên thần hạch. 300 xe quả ngọc. 1 vạn tôi tớ. Mọi chi phí hàng ngày. Trong cung đều chịu trách nhiệm bệ hạ nói. Muốn cùng tiên tử kết làm huyên muội. Bảo thuộc hạ tham khảo ý kiến của đại nơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. Ma dường như nghe thấy. Ánh mắt nhìn ra xa. Không nhúc nhiên dư duy chỉ tư thế. Không dám nhúc nhích à có cảm giác. À chỉ cần nhúc nhích một cái. Là chết tươi nơ. Gơ. A. Y. Nơ. E. U. Là người nào khác dám vô lễ như thế. À nhất định sẽ giận tím mặt nhưng lúc này. Xà dư không hề có chút tức giận nơ. A. O. Quy. Quy. Bơ. A. T. Kỳ là ai? Chỉ cần xông qua được 21 lần huyết luyện thì đều có tư cách vô lễ như thế. Hồng Ma Dược Đại Nhân hiện giờ đã trở thành một trong những đại nhân vật quyền hành nhất của cả thần to bóng người xinh đẹp xông vào trong sân. Nhìn thấy Hồng Ma Dược sáng mắt lên gọi to Dược Quy nói non nớt lành lót. Mang theo sự quyến luyến và vui mừng không khí đông cứng trong sân trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Ánh nắng lại sáng bừng. Đám xà dư thở ra nhẹ nhõm. Mới biết cả người mình đang mướt mồ hôi. To. Y. Mơ. To. T. Cô gái xinh đẹp chạy tới trước mặt Hồng Ma Dược. Nét mặt tội nghiệp cầu khẩn Dược Dược. Sau này đừng huyết luyện nữa tử nhìn chỉ hơn 20 tuổi. Nhưng giọng nói lại non nớt. Giòn tan như con nít 7-8 tuổi thâm trầm và hắc ám đều biến mất. Như hoang thú lặng lẽ giấu móng vuốt vào.

mọi người hiện giờ rất nghèo. Bớt được đồng nào là có thêm đồng đó. Nên gật gù. Nghiêm túc nói ta không biết trả giá. Làm như thế nào ngươi dạy ta đi. Dùng kiếm hay dùng dơ. Dơ. Quy. Quy. À. O. Nơ. Gơ. À. Y. Huy khựng lại. Dùng đao hay là dùng kiếm hắn tưởng tượng cảnh thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lạnh lùng gác kiếm lên cổ người ta. Giọng lạnh tanh nửa giá. Có bán hay ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Ảnh quá đẹp ngài Huy khẽ vo e hèm. Chuyện chuyên nghiệp để sao cho người chuyên nghiệp đi. Bách An. Chuyện đó sao cho nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. T. Dơ. Y. E. U. Bách An vội gật đầu cứ để cho thuộc hơ. A. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Sợ trả lời chậm lắm cái câu hỏi kia của sư Tuyết Mạn tiểu thư đã làm mặt hắn cứng đờ rồi ở chung một thời gian. Hắn biết sư tiểu thư rất có khả năng làm như vậy thật. Thế thì phiền tê. O. Dơ. A. Nơ. Dần. Trở lại khôi phục náo nhiệt. Tuy thỉnh thoảng vẫn có người nhìn theo đám ngài Huy. Nhưng sau đó đều nhanh chóng thu lại ánh mắt trong thời loạn này. Nữ tử dám lang bạc ra ngoài. Thì thực lực nhất định không kém huống hồ trang phục và binh khí của sư Tuyết Mạn đều không tầm thường chút nào. Hơi biết hàng một chút là nhìn ra những món đồ của cô. Lai lịch đều tuyệt đối không đơn giản theo cô. Còn có một người hầu. Một hộ vệ. Một quản sự. Và một xa ngao mà cái tên hộ vệ kia cũng quá càn quấy. Lại dám đi sóng vai với chủ nơ. Hơ. À. Nơ. Nơ. E. U. Ngải Huy mà biết người ta tưởng mình là hộ vệ của thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chắc dẫn đến thất khiếu đều bốc khói hắn không biết đâu. Hắn đang bận xem hàng hóa bày bán hai bên đường. Có rất nhiều thứ hắn chưa bao giờ từng thấy Lâu Lan cũng hiếu kỳ không kém. Thời ở Tùng Gian Thành. Vật liệu ở đó cái nào nó cũng biết. Nhưng đồ ở đây. Đa số đều là lạ hoắc. Thật là thú vơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy và Lâu Lan. Hầu như đi qua sạp hàng nào. Cũng muốn ngồi xuống tỉ mỉ coi từng món một. Một người với một sa ngấu vô cùng phấn khởi nói chuyện với nơ. Hơ. A. U. Lơ. A. U. Lan. Ngươi nhận ra cái này ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy. Lâu Lan chưa từng thấy món này ông chủ. Xin hỏi đây là cái gì Lâu Lan? Cái này chắc ăn ngon lắm hơ. A. Nơ. Gơ. A. Y. Huy. Không ăn được đâu. Đó là túi chứa chất độc của yên thú Lâu Lan. Bùn này dính qua Huy. Đó là vật liệu thổ nguyên. Không phải bùn là một loại vật liệu thổ nguyên rất thực dụng. Nó có thể kéo dài và rát mỏng rất tuyệt. Có thể kéo thành sợi cực nhỏ. Có thể chế làm dây cơ. U. Nơ. Gơ. O. Nơ. Gơ. Chủ không khỏi thán phục xa ngấu này của huyên đệ rất lợi hại a. Nơ. Gơ. A. Y. Huy vô cùng đắc ý. Lợi dụng ngay cơ hội nên ông bớt xá nghe chủ cười ha ha được. Tiểu huyên đệ cũng là người tinh mắt. Vậy giảm 8% tiểu huyên đệ chọn món nào. Cũng được bớt 8% tê.

cầu cái tình và hành động cụ thể hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 436 tên hơn. A. U. Quy. Quy. Sơ. A. Cơ. Mặt Hàn Lạp càng lúc càng te người hầu đáng rét. Cộng với con sa ngấu, chúng đang tiến hành cướp bóc dọc đường. Tới sạp hàng nào là cơ hàng sạp đo hạt nguyên lực đậu cuối cùng ra khỏi túi. Mặt Hàn Lạp tái nhợt. Không nhìn được nữa đủ roi huy giả vờ ngơ ngác. Ngẩng đầu lên chưa đủ đâu. Bọn ta còn nhiều đồ muốn mua. Lam Huy vô tội hồn nhiên nhìn Hàn Lạp. Một lát sau, giả vờ hiểu ra hết tiền rồi ai. Hết tiền thì cứ nói với tiểu nhân. Cần gì phải làm vậy ai? Huyên để ngươi cũng là loại người sĩ diện nên mới không dám nói ra đúng không nè. Trả lại hết cho ngươi nè. Chờ ta một chút. Huy chạy tới quầy hàng xong, lấy một hạt nguyên lực đậu mua một tấm bạc cũ Phật một cái. Ngài Huy trải tấm bạc ra, đổ hết vật phẩm mới mua được lên đó, cả đám thành một đống như một ngọn núi nho. Huy ra tay rất nhanh, làm xong còn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đầy thân tình nói với Hàn Lạp: huyên để ngươi không có nhiều tiền, đương nhiên không thể nhận quà của ngươi đều tại ta. Không biết tình hình của ngươi, lại đi mua tùm luôn. Bây giờ đây có hối lại cũng không được a. Đều ở đây hết này. Huyên để ngươi bán hết đi. Lấy lại được bao nhiêu thì lấy. Còn lời thì coi như làm lộ phí. Cũng không uổng công chúng ta quen biết một hoi lạp đỏ mặt. Giận run cả người gã đã trải qua rất nhiều tình huống. Nhưng lúc này thực chỉ mong có một lỗ nước chui vơ. À. To. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Lúc này, làm sao gã còn không hiểu mình bị người ta chơi so, gã không thể nổi giận. Vì người ta cơ bản đâu có lấy đồ của gã. Gã cũng không tìm ra được lý do để nổi giận với người tê. A. Gơ. A. Cố gắng kìm lửa giận trong lòng. Cố nặn ra nụ cười: tiểu huyên để quá khách khí. Những thứ đồ này lời còn chưa nói hết, đã bị ngài Huy ngắt ngang. Dáng vẻ ta quyết không tranh giành ai. Huyên để à. Đã đến nước này, còn mạnh miệng cái gì? Đại trưởng phu co được giãn được. Chút chuyện nhỏ này, làm sao làm khó ngươi được đúng không? Nơi này kinh doanh rất tốt, chả mấy thời gian là kiếm lại được tiền thôi mà. Nếu huyên để ngươi có bản lĩnh cao, không chừng còn kiếm được một khoản lời nữa. Đo xong lời cuối cùng, ngữ khí từ quyết không tranh biến thành ta đều là muốn tốt cho ngươi. Ngài Huy vỗ vai Hàn Lạp, vẻ ngươi cố gắng lên. Hàn Lạp vô cùng bối rối, ngơ ngác đứng sững, không biết làm sơ. A. To. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn cả buổi đều thờ ơ. Cuối cùng cô cũng được kiến thức con người ngài Huy xấu tới mức nào. Tới câu này, cô suýt nữa không kềm được bật cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Vẫn luôn tò mò, không biết ngài Huy kết thúc chuyện này ra sao. Vì đối phương vừa nhìn là biết không phải loại người tốt, cô vốn nghĩ chắc thế nào cũng phải ra tay đánh nhau. Không ngờ ngài Huy lại là lưu manh chính hiệu. Không cho đối phương chút cơ hội nhìn chàng biểu diễn đặc sắc của hắn. Nhiều lần cô đã muốn phì ra cười, nhưng phải cố nín lại. Đến là cực ca. Hừ. To. Dơ. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Nhỏ. Đám con trai tranh nhau làm trò trước mặt nhiều vô số kể. Cô cũng đã quá quen với những trò sỉ nhục, hạ thấp lẫn nhau. Nhưng chưa có ai diễn đặc sắc tài tình như ngài hơn. U. I. N. G. A. Y Huy không giống ai cả. Người ta thì tranh nhau chứng tỏ mình là người phong độ đàng hoàng với cô. Còn hắn lại chẳng bao giờ thèm che giấu con người xấu xa bản tê. Hơ. À. Nơ. Tê. Hơ. À. Tê. Là xấu hết sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tuyết Mạn móc hạt châu ra. Mặt không hề cảm xúc đặt lên đỉnh núi hàng. Dứt khoát cho Hàn Lạc đang điên máu thêm một sơ. Dơ. Quy. Quy. À. To. Mơ. To. Tị. Luồng nóng sộc thẳng lên đầu Hàn Lạc. Làm đầu gã ong lên. Chống xong không còn biết phải làm khó dễ người ta, gã rất thích làm như thế. Nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc gã rằng đấy chính là cách dở nhất từ ban nãy. Đám hộ vệ đã luôn để mắt sang bên này. Nếu gã dám dở trò, họ sẽ xông tới ngay, tuy gã không sợ họ. Nhưng nhớ tới nhiệm vụ mình còn phải làm, gã phải cố đè ý muốn này xung ồn ào ở chợ. Sẽ bị trục xuất ra khỏi thành. Nhiệm vụ sẽ không hoàn thành. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Gơ. À. Vô cùng hối hận. Sao chưa chuẩn bị gì lại xông vào cơ chứ, tại thằng người hầu đáng ghét ca. Y. À. Dơ. À. Mơ. Đào hố sắn lừa gã vào hầu đáng che gã đỏ bừng. Cơn giận mãnh liệt tràn ngập cả trong lòng. Gã nhìn chòng chọc vào cái sáng nghênh ngang bỏ đi của đám ngải huy. Nếu ánh mắt có thể giết người, ngải huy nhất định đã bị thủng trăm ngàn lơ. To. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trong chợ đều đang nhìn Hàn Lạc. Những tiếng cười nhạo không ngừng chui vào trong tai gã. Dằn vặt thần kinh gã muốn phát sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Hơ. À. Hạ. Tên ngô ngốc này. Bị chơi xỏ sơ. To. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơm. Đời. Ai kêu thích giả làm người giàu có cái tên người hầu kia mũi hất lên trời. Nhìn là biết không phải người tốt lành. Gơm. Y. Quy. Quy. Cơm. To. Bằng đó mà cũng muốn tán gái, đứng đó mà bán đồ đi. Ha ha, Hàn Lạp sắp bị tức điên. Gã trở thành trò cười lớn nhất chợ. Ai cũng nhìn gã cười cợt, ngay cả đồng bạn của gã cũng phải quay mặt đi, cố xấu nụ cười của mình, không hề có ý tới giải vây cho gơ. À. S. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. Nơ. Nơ. À. Nơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Lạp nổi giận rút kiếm ra. Chém vào đống hang, ánh kiếm ấm ánh như pháo hoa tỏa ra. Làm mọi tiếng cười cợt đều im bơ. À. Tị. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Hàn Lạp rút kiếm. Đám hộ vệ xung quanh đã ngừng cười. Ánh kiếm tỏa ra. Cả bọn đều nheo mang Lạp cha lại kiếm vào vỏ. Mặt lạnh băng bước đi. Gã đi đến đâu, người ta đều theo bản năng nhường đường ra cho gơ. À. S. Quy. Quy. B. Hơ. To. Cơ. Một tiếng vang nhẹ. Như tiếng bọt khí vơ. To. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm.

thiếu nợ của ngươi thì không có gì đáng kể. Nhưng thiếu nợ của gia tộc ngươi thì phiền Lam Tuyết Mạn lặng lẽ. Ngải Huy nói không sơ. A. I. B. H. U. Thân sẽ giúp cô những việc liên quan tới chính bản thân cô. Nhưng dính đến gia tộc, mọi việc sẽ trở nên rất phiền phức. Tiền là của gia tộc, vay tiền gia tộc, người trong tộc tất sẽ thò tay vào không tới thời khắc sống còn. Cô cũng không muốn hỏi mượn tiền của gia tê. O. Cơ. Quy. Quy. A. Y. Khoan đã. Cái gì gọi là thiếu nợ cô thì không có gì đáng kể, tính quy không trả 80 triệu kia luôn hay sơ. A. O. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn trừng mắt nhìn ngài hơ. U. Y. Lơ. A. U. Lan vô cùng tin tưởng cất tiếng ngài Huy nhất định sẽ nghĩ ra. Cao Huy hớn hở lâu Lan thật là tinh mang. Tuyết Mạn tự nhiên khẽ nhích miệng cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Vào ngõ nhỏ. Chỉ còn một quãng không xa là đến khách sơ. A. Nơ. Quy. Quy. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Mới tới đầu hẻm. Đám ngải Huy đã dừng bơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Hẻm người đông tấp nập. Muốn nghẹt kín cả đường đi. Nhiều người mở cả cổ áo. Mặt đỏ bừng vì hưng phan. Huy bối rối, chúng ta có đi nhầm đường ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Nhớ là khách sạn của bọn họ ở chỗ rất hẻo lánh. Xung quanh vắng vẻ. Đâu có náo nhiệt như The Bách An cũng phó hiểu nhìn quanh hình như nơi này đúng ma. Huy nhìn Lâu Lan. Lâu Lan không bao giờ lạc sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Lan còn chưa mở miệng. Đám người đều nhìn thấy bọn ngải Huy ở đầu hẻm. Đều cùng quay lại giom Huy run lập cập. Hắn cảm giác mình đang bị một đám lang sói nhìn chằm chằm. Đôi mắt nào cũng tràn ngập tham lam và khát vơ. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Dơ. O. Y. Quy. Quy. Cơ. O. Phải là hắn hay ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. T. O. Y. Hỏi thăm xem cả đoàn người xôn xao. Ào ào đổ về hướng bọn ngài hơ. U. Y. Cơ. A. Y. Gì the thân ngài Huy choáng váng. Hai dịch như thế nào mem rằng dịch như thế nào thì dơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Quy. Quy. T. Dơ. A. Lời dịch sao cho giống như chúng ta thường nói. Đọc. Vi mem rằng dịch mà không biết tiếng Trung là sơ. A. O. T. Dơ. À, lời chúng ta dịch qua Hán Việt ủng hộ bạn lựa chọn các chuyện dễ hiểu để di mem rằng em muốn dịch. Phải bắt đầu từ dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. T. Dơ. À. Lời mời bạn tìm hiểu trong này bác ốt xác côn pho dơn. Pho dơn 146 tham gia lớp hướng dẫn dịch bác ốt xác côn pho dơn zip 14.338 ba xe 10 dơ mem rằng dịch đủ để hiểu có được ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Tị. Dơ. À. Lời bạn nên dịch mượt nhất trong khả năng, đừng quan niệm dịch cho đủ để hiểu vì bản dịch này của bạn là lịch sử cá nhân. là thành quả khổ luyên mem rằng áp ơi. Làm thế nào để nâng chất lượng sơ? Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Tị. Sơ. À. Lời bạn hãy đọc nhiều các chuyện đa dịch. Các chuyện đã xuất bản tại Hạ Thường đọc các chuyện dành cho trẻ em vì nó hình ảnh và câu từ trong sáng nhất đóng ngoặc vung ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 438 quy cơ. U. Sơ. Quy. Quy. Bơ. Y. Nơ. Hơ. Tính thật bình tinh bách an không ngừng tự lên xây cốt cho bản thân. Nhìn đống đầu người đen ngòm mà tim hắn đập thình thịch may trời thương. Trước kia hắn chỉ là một thương nhân bé nhỏ. Chưa gặp phải cảnh kinh khủng thế này bao giờ. Y. O. Quy. Quy. Cả. Hơ. A. Cơ. Hơ. Sạn Mộc Miên chỉ là một khách sạn nhỏ. Lối vào chỉ là một cái hẻm cũng nhỏ. Giờ đã bị người ta chen lấn chật ních ông chủ khách sạn lúc đầu khó chịu lắm. Nhưng tới khi nhìn thấy người tới toàn là các đại quản sự. Thì lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình. Liền tay không rót nước thì cũng dâng cha chả ai buồn để ý tới lão. Mọi người đang ào ào xô nhau tràn về phía Triệu Bách A. Nơ. Tị. U. Y. E. T. Nhân đúng không là tên của nó đó đúng không bây giờ có mua liền luôn được ca. H. O. N. G. G. Y. A. Bao nhiêu mua nhiều có giảm giá ca. H. O. N. G. L. A. M. Sao để tạo mối làm ăn lâu dài với quý phương dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cũng lao nhau láo nháo hỏi đủ thứ. Vô cùng náo nhiệt quản sự của những đại thương hội thì đứng im quan sát. Nhìn đám thương gia nho nhỏ nhảy lên nhảy xuống. Hí hưởng vì tìm ra được người bán món đồ quý ca. Y. A. H. O. Nhìn cả vào sư tuyết mạn. Trong lòng ai cũng kinh ghi trong đoàn người. Sư tuyết mạn chính là người trói mắt nhất vừa xinh đẹp. Lại còn mạnh mẽ đi đầu. Rõ là dáng vẻ của người một mình gánh vác một phương. Chắc chắn có thực lực và bối cảnh rất mạnh giáp chủ cô đang mặc càng thêm chứng minh điều ai gái đó là A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Đại quản sự cố suy nghĩ. Vắt ấp ra mà suy nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Đầu. Khi nghe chủ hàng ở trong một khách sạn nhỏ chẳng ai biết tên. Thì nghĩ chủ hàng này chắc đang rất tốt tiền. Thế nên cả đám ngầm ăn ý với nhau. Quyết định sẽ cùng hợp tác tạo áp lực cho chủ hang chuyện tương tự bọn họ đã cùng nhau làm rất nhiều lần. Họ là ba thương hội mạnh nhất Thanh Thủy Thành. Họ mà đã hợp tác. Thì những thương hội khác chẳng ai dám cai bây giờ nhìn thấy sư tuyết mạn. Suy nghĩ của họ đều lung lơ. À. Y. Cơ. À. Bọn liếc nhìn nhau. Trong lòng hiểu ý. Xem tình hình đã rồi tinh huy thầm tê. Hơ. Y. Mơ. À. Y. Mà sách theo Bách An. Nếu không chúng ta đều là kẻ không biết làm ăn. Thế nào cũng chân tay luống cung tuyết mạn trợn trắng mắt. Cô rất muốn nói ngươi mới chính là gian thương kia nhưng thấy mặt ngải huy đầy vẻ vô tội hồn nhiên. Thì biết có nói cũng vô ích. Tên này là kẻ cô thấy có da mặt dày nhất trên đôi lan không ngừng gật sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. U. Sơ. dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Đúng. Ngài Huy nói rất đúng, Tuyết Mạn rất muốn quay đi. Lời lẽ trái lương tâm như thế mà Lâu Lan ngươi cũng nói ra được, trong lòng cô thực là hâm mộ. Ai? Cái tên này vận khí tốt kinh khủng. Sở hữu một sa ngấu tốt như Lâu Lơ. À. Nơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy nhìn đám người nhốn nháo. Liếm môi. Hai mắt rực sơ. À. Nơ. Gơ. T. U. Y. E. Nhân là giáp đằng ha ha ha. Lâu Lan. Lần này chúng ta phát tài roi. Lan vui vẻ. Hít mắt lơ. À. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. À. Y. Huy. Chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tê. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vậy rất nhiều. Ngài Huy tinh tướng lộ ra mặt. Vung tay lơ. E. Nơ. Cơ. To. Tiền rồi. Lâu Lan muốn cái gì ta mua cho ngươi cách đó. Lan mở to hai mắt vui vơ. E. T. H. A. Quy. Quy. T. Tuyết Mạn nhìn không được nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Lơ. A. U. Lan muốn cái gì? Bây giờ ta mua liền cho nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Mơ. A. T. Lâu Lan càng mở to hơn. Giọng càng vui hơn. O. Nơ. T. H. A. T. S. A. O. Nơ. Gơ. A. Y. Huy rất khó chịu. Có tiền thì sao hả? Có tiền là có quyền kiêu ngạo hả? Có tiền là tha hồ đùa bỡn xa ngấu của người ta hả? Ngài Huy quyết định lấy hiện thực dạy cho cô một bài học. Nhớ sơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Hừ lạnh một tiếng. Quang minh lấm liệt hùng hơ. O. Quy. Quy. Nơ. Y. Ta cũng là như vay. Tuyết Mạn giải ra. Cô bị sự không biết xấu hổ của Ngài Huy làm cho ngẩn nơ. Gơ. O. T. Dơ. E. Nơ. Gương mặt luôn lạnh lùng của cô lại xuất hiện dáng vẻ đặc sắc như thế. Khiến Ngài Huy cảm thấy vô cùng thành tựu. Không thể tả được bằng Loi Bách An biểu hiện rất không tệ. Lúc đầu còn hơi bất ngờ. Kích động lúc túng. Nhưng sau đó đã dần bình tĩnh lơ. A. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Dù sao cũng là thương gia. Thời cơ tới. Làm gì không hiểu đây chính là cơ hội để kiếm Loi. Ngày nay hắn với đám Ngài Huy đi dạo chợ. Chẳng hề nhìn thấy một giọt hỏa dịch giáp đằng nào. Hỏa dịch ức đằng giá tới 10 hạt tinh nguyên đậu một giọt. Bây giờ Tuyết Nhân còn cao tới cả hai đằng. Giá phải hết bao nhiêu đây tê. A. H. A. Nơ. Không biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có cao. Bách An cười vui vơ. E. Lơ. A. U. Lắm rồi, không có hỏa dịch giáp đằng xuất hiện trên thị trường. Giá của nó phải định như thế nào? Chuyện này thực là làm cho ai cũng phải khó nghĩa để giúp nhiều người có thể có được Tuyết Nhân đóng ngoặt vung để sử dụng. Cũng để mọi người không phải mua với giá quá mắc. Chúng ta sẽ đưa từng lô Tuyết Nhân đóng ngoặt vung ra để bán đấu giá, xin mọi người yên tâm. Chúng ta có đủ hàng dự trữ. Hy vọng các vị ai cũng mua được Tuyết Nơ. Hơ.

dao động nguyên lực trên thân lộ ra sát phạt chi khi cao gầy này tên là Dương Vũ Sương. Danh hiệu Dương Vô Thường. Là áp ôn nổi danh của Thanh Thủy Thành lừa gạt. Thu phí bảo hộ theo đầu người. Đen ăn đen. Vân vân. Không chuyện ác nào không lơ. À. Mơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Ta ra tay rất tàn nhẫn. Cách làm việc hung hãn ương ngạnh. Ai làm kẻ địch với hắn ta. Không phải chết không minh bạch. Thì cũng hoàn toàn biến mang đắc tội rất nhiều người. Nhưng hắn ta vẫn sống rất tiêu dao. Vì cái ô của hắn ta rất cưng sư cung phụng của Thanh Thủy Thành Dương Tiếu Đông. Là bá phụ ruột của hắn ta ai cả thành chủ Kiều Mỹ Kỳ. Cũng phải nể mặt mũi Dương Tiếu Sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Vũ Sương là người biết nặng nhẹ. Cái nào thuộc về sản nghiệp của thành chủ. Hắn ta đều không hề đụng vào. Hắn ta biết bá phụ không thèm để ý chút thu nhập này của mình. Nhưng mỗi khi kiếm được vật gì hiếm quý. Hay nhìn có vẻ có huyền cơ. Là hắn ta đều lập tức hiếu kính cho bá bê. Hơ. U. Quy. Quy. Cơ. U. Nơ. Gơ. Có mấy lần hắn ta bắt được bảo bối thật. Thế nên Dương Tiếu Đông thấy hắn ta là người hiểu chuyện. Mới càng thêm che chở cho hắn tê. A. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vũ Sương nhờ uy thế của bá phụ. Không ngừng mua chuộc tay chân cho mình. Bốn người đi theo hắn ta là Vô Thường tứ phượng đóng ngoặc vuông nức tiếng hung danh. Tay ai cũng đấm máu tanh và mạng người. Thuộc hàng cùng hung cực An Vũ Sương nghênh ngang đi tới. Quăng ra một túi tê. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Tê. A. Tê. Cả hỏa dị. Tiểu gia mua he chung quanh sắc mặt tái xanh. Nhưng không ai dám lên tiếng bách an không buồn liếc mắt nhìn túi tiền kia. Chỉ cần nghe tiếng cũng biết trong đó không quá 100 hạt tinh nguyên đậu hắn lạnh lùng nơ. To. Y. Nơ. Gơ. Hơ. E. Không hiểu nguyên tắc à không ban tắc Dương Vũ Sương như nghe trò cười. Cười khẩy một cái. Mặt đầy hung a. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thanh Thủy Thành mà dám nói hai chữ nguyên tắc với tiểu gia để tiểu gia cho ngươi biết cái gì gọi là nguyên tắc còn chưa dứt. Hắn ta đã giơ tay lên tát Triệu Bách An một cái bị tát trúng. Miệng Triệu Bách An chắc phải đầy mau thanh tiếng tát vang lên rất vang roi Bách An không chút sức mẻ. Còn Dương Vũ Sương bị quất bay như bao rách văng ra sơ. A. U. Cả. Hơ. U. To. Nơ. Mặt sư tuyết mạn lạnh băng đứng ngay phía trước Triệu Bách An. Cái tát kia chính do cô ra tệ. A. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy đứng ngay sau lưng cô. Giọng đầy châm cơ. Hơ. To. Cơ. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Tắc là như vậy đó hả ồ. Nguyên tắc này hay tê. Hơ. A. Tê. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Hoàn toàn không hề cảm thấy xấu hổ khi trốn sau lưng phụ nữ. Giọng còn dương dương tự đắc. Cứ như kẻ vừa ra tay tát người là hắn vay người đều khinh bị liếc han nô bộc dựa hơi chu là hạ nhân. Mà lại để cho nữ chủ nhân của mình ra tay. Thứ người hầu như vậy dùng có ít gơ. Y. Quy. Quy. Cơ. A. Y. tát của sư Tuyết Mạn đã chấn nhiếp toàn tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lấy biến sắc. E rằng món hỏa dịch này không làm ăn được nữa. Soi Vũ Xương đã bao giờ bị nhục tới như vậy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Bơ. Y. E. Nơ. Cố xảy ra rất đột ngột. Cũng rất rung động. Khiến cả hơn 10 giây sau, xung quanh vẫn hoàn toàn chìm trong tính mi. Vũ Xương cũng bị cái bạc tai này đánh cho mê muội. Lỗ tai ong ong hơn 10 giây sau, hắn ta mới phục hồi tinh thần. Nửa mặt đã sưng vù như cái bánh bao. Giận tím mơ. A. Quy. Quy. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Chết hết ở đó rồi à. Giết con tiện nhân kia cho lão tử một đứa cũng không bỏ. Quy. U. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Tưởng như tỉnh giấc từ trong mộng. Nhìn lão đại mặt đằng đằng sát khí. Biết lão đại đã nổi giận thật sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Người liếc nhau. Cùng rút binh khí. Đánh tới sư Tuyết Mơ. A. Nơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy không hề có ý xông ra hỗ trợ. Mà lại còn lùi lại. Khuôn mặt đầy vẻ cảm thông và kính nể nhìn bốn kẻ ca. Y. A. Dơ. A. Mơ. Mắng thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là tiện nhân. Các người thực là quá sức dũng cam hành thiên. Tác giả Phương Tưởng Người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 439 thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tức gơ. Y. A. Nơ. Quy. Quy. T. O. A. Nơ. Thân sư Tuyết Mạn tỏa ra ý lạnh thấu xương. Khiến nhiệt độ của khách sạn cũng phải giảm xuống. Nương giận roi xung quanh vội vã tản ra. Từ lúc Dương Vô Thường vào cửa, bọn họ đã biết chuyện lần này đã hỏng. Nhưng không ai dám nghĩ đám người ngoài mới tới này lại dám bạc tai Dương Vô Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Điên hết soi mũi ai nấy trắng bệch. Chỉ muốn cách đám người kia xa một chút. Dương Vô Thường mà thịnh nộ thì chả thèm nói đạo lý. Bị cuốn vào là chết trao lực. Dương Vũ Xương rất tốt. Chúng cái bạc tai kia chỉ là vì hắn ta bất cẩn mà thôi. Khác với đám gia hỏa chỉ biết sống phóng túng. Tuy hắn ta toàn làm những việc thấp hèn, nhưng chưa bao giờ bỏ bê việc tu luyện. Có một bá phụ là đại sư chiến đấu thường chỉ bảo cho nên thực lực của hắn ta rất là cường hơn. À. Nơ. S. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Ta cũng nhào về phía sư Tuyết Mơ. À. Nơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với giới nguyên tu, 2 năm qua là quãng thời gian tu luyện gian nan nhất từ trước tới nay. Nguyên nhân chính là vì nguyên lực thiếu thốn từ khi hỏa liệu nguyên và hoàng sa giác bị mất. Vòng tuần hoàn ngũ hành bị đánh vỡ. Nồng đầu nguyên lực của ngân vụ hải, thải vân hương và phỉ thúy sâm đều bắt đầu giảm xuống 5 đầu. Sự biến đổi hiện ra chưa rõ rệt. Vì ngân vụ hải, thải vân hương và phỉ thúy sâm đều đã tích lũy cả ngàn năm. Một chút mất mát, chúng vẫn ngoan cường xử lý sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. 3 năm sau nữa, nguyên lực tích lũy không ngừng tiêu hao mà không được bổ sung lại đủ nồng độ, nguyên lực bắt đầu giảm xuống. Sương mù trên ngân vụ hải mỏng đi. Mực nước sông hạ xuống. Mực nước của Thải Vân Hương bắt đầu khô cạn. Phỉ Thúy Sâm cũng phải cực lực tìm cách giải quyết, lượng tích lũy đã hết sạch. Cuộc diện chuyển thành rất xấu. Và xảy ra rất nhanh, trưởng lão hội thử dùng tiểu ngũ hành thiên để bổ sung. Nhưng kế hoạch thất bại, khai hoang ban bố khắp nơi. Thế có nghĩa thời đại ngũ hành thiên kết thúc, nguyên lực tích lũy ngàn năm qua bây giờ không phải ai muốn có cũng có được. Và giá cả cũng tăng voi người tới man hoang mở thành. Xây nguyên lực trì. Để kéo dài hơi tan sai. Chính là kéo dài hơi tan, có bao nhiêu nguyên tu mất mạng để xây lên được một tòa thành không ai tính được, mỗi tòa thành đều đánh đổi bằng xương máu. Thế nên nhiều tòa thành không thu thuế vào thành cũng không phải là không có nguyên sơ. To. Tỷ. Hơ. E. Nhưng. Dù như vậy. Nồng độ nguyên lực ở những tòa thành vẫn không thể nào bằng được trước sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Nơ. Hơ. Y. E. U. Người không thể nào tăng cảnh giới lên sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Ở trên thị trường đã xuất hiện tin đồn. Là từ hồi ban bố lệnh khai hoang. Đồng nghĩa với họ tiến vào thời nguyên hoang kỷ tử hoang này. Vừa chỉ man hoang. Vừa có ý chỉ thiên tai. Ý chính là nguyên lực khô can ban lệnh mở thành, mở ra thời kỳ nguyên hoang kỷ, nên được coi là năm nguyên hoang thứ nha, thể quay lại thời ngũ hành thiên không, đã không còn ai mơ mộng tới điều xa vời đó nữa, lấy lại hỏa liệu nguyên. Hoàng sa giác đừng có nói đùa, the quốc đang phát triển mạnh mẽ, ngũ hành thiên phải trốn vào man hoang để kéo dài hơi tàn. Sống được đã là không tệ, soi hành thiên suy sụp nhanh chóng quá, khiến ai cũng phải thổn tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Giới không tiến được. Thế nên sức chiến đấu tăng lên đã là vô cùng hiển hách, so với ngũ hành thiên sống vô tư nhẹ nhàng. Sống ở man hoang đầy máu tươi và nguy hiểm, kẻ yếu phải chôn xương hoang dã. Chỉ có cường giả mới sống sót được. T. H. O. I. T. U. I. Có bá phụ là đại sư. Nhưng Dương Vũ Sương không bỏ bê tu luyện bao gơ. I. O. Quy. Quy. Cơ. U. Đấm này tụ đầy nguyên lực. Chứng tỏ lực khống chế mạnh mẽ, hắn ta thoạt nhìn thì hung hăng càn quấy. Nhưng lại là người thông minh, biết phải khống chế phạm vi chiến đấu để thành chủ không phản cảm hay truy xe thủy thành, không phải chỉ có một đại sư cung bê. H. U. Nơ. G. Quy. Quy. Nơ. E. T. Giữ tợn trên mặt Dương Vũ Xương thay bằng sát khí và lạnh lùng. Hắn ta như biến thành một người khao lực, xung quanh điên cuồng hút vào nắm đấm của Dương Vũ Xương vụ. Nắm tay tỏa ra hỏa diễm. Chuyển động phần phật. Hóa thành một cái đầu hổ. Gầm lên như hổ khiếu sơn lơ. A. Mơ. Mơ. To. Tị. Đấm này. Đã đủ chứng tỏ bản lĩnh vững chắc của Dương Vũ Xương. Hổ gầm, hổ gầm không phải là truyền thừa hạng nhất. Đặc điểm lớn nhất chính là mỗi một kích đều phải biến ra hình đầu hổ, cú đấm này của Dương Vũ Xương. Đầu hổ tụ ra rất vững chắc. Hung mãnh. Sống dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tị. Y. E. Nơ. Gơ.

dơ, quy, quy, a, t, dung núi Trương Tuyết Mạn nện một quyền vào bọt khí. Dương Vũ Xương trong bọt khí như bị sét đánh. Mặt trắng beo tu thủ vệ chạy tới. Thấy sư Tuyết Mạn không có ý dừng tay. Thì giận dữ họ quay sang nhìn nhau. Rồi cùng phóng về phía sư Tuyết Mơ. A. Nơ. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Gơ. Díp chói tai đột nhiên vang khắp Thanh Thủy Thành. Bầu trời xuất hiện hơn 10 vệt sáng lói lên một cái rồi biến mất. Hơn 10 mũi tên bắn vào sư Tuyết Mơ. A. Nơ. Quy. Quy. T. Hơ. U. Về sắp bay đến đỉnh đầu. Quanh Ngải Huy đã cắm nghiêng ngả gần 30 thanh thảo kiếm. Ngổn ngang lộn s. To. Nơ. Quy. Quy. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Trong trận thảo kiếm, Ngải Huy ngẩng đầu lên nhìn. Mắt lấp loe a kiếm. Giúp chúng ta kiếm nhiều tiền tí nha thành chủ. Kiều Mỹ vì nghe thấy tiếng còi báo động. Khuôn mặt tái x. A. Nơ. Hơ. Cả. I. E. U. Mỹ Kỳ cảm thấy rất mất mặt với khách quý đang ngồi đối diện. Đầu tiên là thuộc hạ báo cáo. Nói Hàn Lạp xuất hiện ở Thanh Thủy Thành. Gây chút xung đột trong chợ một lúc sau. Còi báo động đã vang lơ. E. Nơ. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Mặt hắn có hai vị khách. Một ông lão và một thiếu nữ. Thiếu nữ chừng 18-19 tuổi. Dáng vẻ ngây thơ. Lão già thì chẳng chút hình tượng ngồi phịch trên ghế. Không ngừng ném đồ ăn trên bàn vào mơ. I. E. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Hơ. Báo xéo lên. Cả phủ thành chủ tiến vào trạng thái phòng nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, quy, quy, a, to, ào ào. Dòng sông chảy quanh phủ dâng lên màn nước, bao phủ phủ thành chủ vào tê, dơ, to, nơ, gơ, cả, y, e, u. Mỹ Kỳ sầm mặt, chuyện gì đang xảy ra, ai thổi còi cảnh bao, hạ nhanh chóng bẩm báo là thủ vệ phòng ngự trên không. Người chịu trách nhiệm hôm nay là Đồ Tiểu Quy. U. A. Nơ. Cả. I. E. U. Mỹ Kỳ chớp mắt. Hắn biết Đồ Tiểu Quân là người thận trọng. Không phải kẻ làm việc nóng nay phút sau. Tin tức đã báo về báo góc Tây Bắc nảy sinh ác chiến. Hiện phạm vi nguyên lực nghẹt thở đã vượt quá 50 trượng. Người của chúng ta đang chạy toi đầu ngừng ăn. Ngồi thẳng dậy nguyên lực nghẹt thở phạm vi quá 50 trượng. Cho dù không phải đại sư. Thì cũng đã một chân cũng bước vào ngưỡng cửa đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ dùng mình. Hỏi tiếp, có phải là Hàn La Hạ báo cáo không phải Hàn Lạp. Là một nữ tử. Họ tên còn chưa biết, nữ nghe nói đối phương là một cô gái. Cảm thấy hứng thú. Tự dưng sáng mắt lên kiểu thúc thúc. Chúng ta đến xem một chút sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ nhìn lão đầu. Lão đầu gật gù, lão đầu tử cũng muốn đi. E. Mơ. Cả. I. E. U. Mỹ Kỳ yên lòng. Có người này ở đây. Thì chẳng còn gì phải sơ. O. Quy. Quy.